Omega của tôi là thiên sư đỉnh cấp. Chương 113, Đảo Không Thành, 11. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong nhà mới Mộc Bạch Trình, không khí nặng nề, Hoàng Tranh Nghiễn ôm thi thể lạnh dần của Chu Tử Thao. Nước mắt rơi, tại sao? Hắn ngơ ngác nhìn ba người trước mặt. Sao Tử Thao không về? Hắn vừa trưởng thành, còn cả thanh xuân phía trước. Chưa từng nắm tay Omega. Từ âm ấy nấy, muốn nói gì, nhưng chính nàng gửi Chu Tử Thao vào thức hải đại tỷ. Mất mạng, nàng không trốn được trách nhiệm. Văn Quảng nhìn trán Chu Tử Thao, thi thể chết chóc bỗng đổi sắc, trán nở hoa Phật liên đỏ. Nàng cười, yên tâm, sau này hắn cũng chẳng nắm tay Omega đâu. Đại tỷ độ hóa thiếu niên. Dấu hiệu này cho thấy hắn là đệ tử Từ Âm, là đồ đệ người kế thừa Cực Lạc Thiên. Hắn sẽ giữ tám giới. Một, tương lai thành tựu lớn. Hà, Hoàng Tranh Nghiễn chưa hiểu. Một móng lông xù đạp mặt hắn. Người ổn chết được. Đô đô nói tiếng người. Phong ấn Bạch Bạch phá một phần. Nó lấy lại chút sức mạnh. Hoàng Tranh Nghiễn ngỡ ngàng. Chó đại tiên, ngài nói được. Đô đô, tên quái gì, ngươi mới chó, cả nhà ngươi chó, nha nha, bình tĩnh, Tinh Tinh đè đầu nó, muốn hiện nguyên hình, không biết nguyên hình to cỡ nào, muốn phá nhà đại sĩ à, đô đô hừ, nhảy lên lưng Tinh Tinh, tìm chỗ thoải mái nằm, bộ lông Tinh Tinh đúng là đệ nhất, Bạch Bạch ổn rồi, ngày ấy với Vấn Tâm đang phá phong ấn cuối, chưa phá hết. Văn Quảng thì thầm, cúi mắt, hồng mông tử khí trong hồng mông chi thư chưa hấp thụ hết. Sét bạc như rồng giữ xé trời, tiếng sấm chói tai, lôi kiếp tử kim đan sen, tạo lưới sấm trên không. Cửu Tàng chạy ra ban công, lo nhìn trời đen kịt, mây che mặt trời mới mọc, trời như sụp, thánh nhân kiếp, hắn khó nhọc nói nguyên nhân. Ai ngờ thánh nhân kiếp của Tần Tịch Giao đến đột ngột thế. Văn Quảng liếc trời, lôi kiếp này mạnh hơn lần trước Tần Tịch Giao độ kiếp. Vấn Tâm đạo, quả là nghịch thiên, Vấn Tâm qua nổi không? Từ Âm lắc đầu, đô đô nói phong ấn chưa phá hết, tức Tần Tịch Giao chưa hấp thụ hết lực hồng mông. Cửu Tàng thấy hai người chú ý sai, không thấy độ kiếp ở thế giới này không ổn à? Văn Quảng chắp tay trước ngực. Không sao, thế giới này được bảo vệ. Cửu Tàng, ngươi không nhận ra. Cửu Tàng nhìn mây, lôi kiếp giáng xuống, nhưng bị bức tường vô hình chặn giữa không. Dần dần, lôi kiếp ngừng rơi, chỉ lượn lờ trên trời. Là, chết, Từ Âm mỉu vai hắn. Đừng nói bậy, không sợ nàng ta nghe ngươi gọi tên. L.T.S. C.S. Lông Tinh Tinh à, Cửu Tàng nuốt nước bọt. Hắn không biết thế giới này được cổ thần Chiết Liễu bảo vệ. Liễu Tô Hồng để lại tọa độ trước khi đi, nghĩ nếu tiểu nha đầu không về 19 châu, sẽ trốn đám tiên ngốc tìm nàng. Ai ngờ tọa đạo tiện tay để lại thành ô dù che chở thế giới này. Vậy không lo nữa, Cửu Tàng thở phào, thế thì Vấn Tâm chưa cần đối mặt lôi kiếp. Từ Âm lắc đầu, thằng nhóc ngây thơ, không được, lôi kiếp tích tụ trên trời. Càng lâu càng lớn, Vấn Tâm phải đối mặt, kéo dài bất lợi, Hoàng Tranh Nghiễn nghe huyền hoặc, như hòa thượng sờ không tới đầu. Hoàng sư huynh, Chu Tử Thao đứng dậy, chẳng biết khi nào đầu chọc, chán điểm Phật liên đỏ. Hắn nhắm mắt, cười tĩnh lặng, sư đệ, Hoàng Tranh Nghiễn rưng rưng. Sư đệ tốt lành sao thành đầu chọc. Chu Tử Thao chắp tay. Giờ nên gọi Hoàng Thí Chủ. Giữa sống chết, hắn nghe Pháp Cực Lạc Thiên. Ngộ nhiều, chấp nhận thân phận mới. Sư đệ, Thí Chủ là gì? Cực Lạc Thiên bế quan ở 19 châu. Thế giới này thiếu Phật Pháp chân chính. Chỉ có thứ tà đạo như Cang Đạt. Tỉnh rồi, Từ Âm liếc Chu Tử Thao. Khá ưa mắt. Sau này, sư phụ, Chu Tử Thao ngắt lời, biết bất kính, nhưng không muốn tới Cực Lạc Thiên. Sư phụ, đệ tử muốn ở lại thế giới này. Hả, Từ Âm nghĩ gì đó, nhìn mặt hắn trang nghiêm, cười khẽ, ngươi được đại tỷ cứu, lại thừa hưởng đại nguyện của nàng ấy, nhưng nguyện vọng hắn khác đại tỷ. Hoàng Tranh nghiễn mơ hồ, cảm giác sư đệ sắp đi. Chu Tử Thao chắp tay bái Từ Âm, sư phụ, đệ tử muốn đi khắp nhân gian, truyền pháp của sư phụ, ba sư bá, và thánh phụ. Lời rơi, ánh công đức tỏa quanh hắn. Từ Âm cong môi, đại tỷ nhặt được báu vật gì đây? Thôi, Cực Lạc Thiên nên để cả vũ trụ biết. Đi đi, Từ Âm vẽ đường nét hắn trên không. Hắn khoác ca sa đỏ, cầm thiền trượng, bát bưng đơn sơ, tạm biệt Hoàng Tranh Nghiễn. Hắn nhắm mắt ngẩng đầu về lôi kiếp, duyên pháp thế gian không tránh được, dù là đại sư bá cũng vậy. Vấn Tâm Đạo, vạn pháp giai đạo, hắn mở cửa rời đi, để lại câu Hoàng Tranh Nghiễn tới chết chẳng ngộ. Sấm gào trên trời, cuồng bạo, chờ người độ kiếp, như muốn xé nát nàng ngay khi xuất hiện. Trong thức hải mộc bạch trình, sao chấn động, Tần Tịch giao tựa vào cô, tóc đổi giữa bạc và đen. Ư, Tần Tịch giao rên khẽ, mất hồn, chậm thôi, giao giao, mộc bạch trình gọi, chạm ngực nàng, Phật cốt trong tim Tần Tịch giao nóng ran, báo thánh nhân kiếp lại đến, mắt cô tối lại, nhanh thế sao, trước sau chưa tới 2 năm, Tần Tịch giao độ kiếp lần nữa, thiên đạo bất dung, đến mức này, đừng, cảm nhận mộc bạch trình truyền pháp lực vào Phật cốt. Tần Tịch giao nắm tay cô, phong ấn cô chưa phá hết, cố gắng thế, sao hồng mông tử khí cuối không chịu để nàng hấp thụ. Vuốt tóc mai nàng, mộc bạch trình kề chán, ngoan, ta không sao, không được, giao giao, mộc bạch trình hôn vành tai nàng, đau lòng, thánh nhân kiếp của nàng đến, nếu để nó tích tụ ngoài kia, nàng sẽ nguy hiểm. Tần Tịch giao im lặng. Sao mộc bạch trình tự tin với nàng thế? Nghe tiếng lôi kiếp tử kim, nàng sợ hãi từ linh hồn. Từng thất bại dưới 9 vạn lôi kiếp, lôi kiếp lần này kinh khủng hơn, nàng không chắc sống nổi. Không phải, thức hải hoa, mộc bạch trình biết nàng nghĩ gì, nâng mặt nàng. Nếu giao giao tan biến trong lôi kiếp, dù lùng khắp vạn giới, ta sẽ tìm lại nàng. Đã nói đời đời kiếp kiếp, thiếu một kiếp cũng không tính, đúng không? Tần Tịch giao nghẹt ngào, ngắm cô, nhật nguyệt của nàng là mộc bạch trình. Mộc tỷ tỷ, ta sẽ sống, ôm vòng eo thon mạnh mẽ của Alpha, Omega dâng mình cho cô. Nếu sắp chết, hãy để ta bên người ta yêu, ta không nỡ để nàng vào luân hồi tìm ta đời đời. Mộc bạch trình, một đời thành, chúng ta mãi không xa. Hôn người yêu, biển vàng nở hoa hồng mông tím. Thời gian ít, với họ, giờ phút này là đời đời. Tần Tịch giao cố giật xích cuối ở tim mộc bạch trình. Cô nắm cổ tay nàng. Đi đi, đừng bận tâm, nhưng, giao giao, vuốt má nàng. Giọng mộc bạch trình dịu dàng vang khắp thức hải. Thánh nhân đạo đã dưới chân. Sao chưa thành thánh, sao chưa thành thánh, sao chưa thành thánh, sao chưa thành thánh, câu nói xoáy trong tim Tần Tịch giao, thần hồn nàng rời thức hải, sao và phượng biến mất khỏi thế giới vàng, cửa phòng mở, Omega mắt bạc tóc bạc bước ra kiên định, vấn tâm, cửu tàng định hỏi nàng sẵn sàng chưa, Văn Quảng đè vai hắn, đừng hỏi, đối diện thánh nhân kiếp, ai dám nói sẵn sàng? Cửu tàng im, Tần Tịch giao ra ban công. Bước lên không, như có thang vô hình. Nàng đi về lôi kiếp. Bước càng nhanh, 3 người thấy nàng biến mất trong lôi kiếp. Mộc bạch trình từ phòng bước ra. Nhìn trời đen kịt, đại tỷ, 3 người đồng thanh. Mộc bạch trình ư, đáp lời. Đại tỷ, vấn tâm nàng, Từ Âm lo lắng, sẽ được. Tim cô nhói vì phong ấn. Mộc bạch trình vuốt ngực. Mắt không rời mây đen. thiên sư phủ, như đào nguyên, hiếm thấy thời tiết ngoài kia. Tống Cẩm Nhiên cong môi giễu, thánh nhân kiếp, vấn tâm đạo, đến nhanh thật, ả giang tay, tử khí đen bay lên, chui vào mây đen, biến mất, vấn tâm, đây là đạo ngươi không thành, kiếp không qua, lần này, ả muốn tần tịch giao tan xác trong lôi kiếp. Tác giả có lời, chú thích, 1, 8 giới, 1 không sát sinh, 2 không trộm cắp, 3 không uống rượu, 4 không D, MD, C, 5 không nói dối, 6 không trang điểm hay xem múa hát, 7 không nằm giường cao hoa lệ, 8 không ăn thức ăn ngoài giờ. Cách chương.